Vận mệnh, ta nắm giữ, chương 49, chọn quà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày 21/2 năm Thiên Sơn thứ ba, Dung Nhi Vân xuất hiện bên ngoài cửa lớn của thương hội Mạnh Tô. Kiếp trước Dung Nhi Vân không có ký ức của nơi này. Cả đời đều chỉ có Dung Nguyên Thuần xuất hiện. Bây giờ nhìn lại suy nghĩ coi thường ngoại khố kiếp trước của bản thân thực sự quá ngu xuẩn. Thương hội Mạnh Tô có nền móng từ rất lâu, cơ ngơi vững chãi. Hào nhoáng chỉ thiếu điều phô trương tới mức rát vàng lên từng viên gạch. Lã Tô Mạnh xuất hiện, vừa nhìn thấy nàng không khỏi có chút ngạc nhiên. Kim Thiết Vương Phi, người sao lại tới nơi này? Dung Nhi Vân gật đầu với hắn, trái lại cũng muốn chê giễu hắn vì sao mang thân ông chủ lớn của nơi này, nhưng đâu đâu cũng tự rêu rao bản thân chỉ là một kẻ hạ nhân vì mấy đồng bạc lẻ mà bán máu. Nhưng dù sao cũng là đóng kịch, nàng tiếp hắn một chút. Lã Tô Mạnh, ngươi làm việc ở đây sao? Lã Tô Mạnh vòng tay áo vờ như chỉnh lại, khum núm chạy tới bên Dung Nhi Vân. Tiểu nhân đâu có thể làm việc tại nơi này. Một thương hội lớn như Mạnh Tô thu nhận tiểu nhân chính là phúc phận ba đời. Mà tiểu nhân lại không có phần phúc đấy. Chỉ là, tiểu nhân có một chút hàng hóa nhỏ. Tới đây cậy nhờ, xét dáng vẻ hiện tại của hắn. Nếu không phải nàng thực sự đã biết được bộ mặt thật thì chút nữa cũng bị lừa. Y phục rách nát muốn bán thảm. Mặt mũi tẻm nhem không biết Lã Tô Mạnh mỗi ngày bước chân ra khỏi nhà có phải cũng giống nàng tốn cả canh giờ thoa phấn. Bộ dạng muốn đói có đói, muốn khát có khát, muốn thảm còn thảm hơn cả thảm. Thật đáng thương hại, Lã Tô Mạnh bị câu nói của Dung Nhi Vân làm cho sửng sốt nhất thời chưa kịp phản ứng. Nàng ôn nhu đặt bàn tay lên cánh tay của Phú Nga, chậm chậm càng tiến đến. Hôm nay vốn muốn tới đây xem chút đồ thú vị nhưng lại gặp được ngươi. Thấy bộ dạng này, có vẻ như dạo gần đây ngươi làm ăn không được tốt. Chi, bằng, Lã Tô Mạnh nghi hoặc, chi bằng, nàng mỉm cười, không phải lúc trước ngươi nói muốn cùng Dung tộc bàn chuyện làm ăn hay sao? Tuy nói Dung tộc nắm trong tay đường biển lại vô cùng hào phóng trong kết bạn nhưng không phải dạng tùy tiện. Chi bằng ngươi tự khiến bản thân có giá trị, như vậy không cần đến ta mở lời cũng có người tự tìm đến ngươi. Chuyện tự mình chứng minh giá trị vốn là điều hiển nhiên. Nhưng Lã Tô Mạnh không thể dùng cái danh thương hội Mạnh Tô làm bước đệm. Tự bản thân có quá nhiều đề phòng. Dung Nhi Vân nhìn sang phía đối diện, thở dài một hơi. Ngươi đừng bày ra bộ mặt âu sầu ấy. Ta là nữ nhân, chân yếu tay mềm, suy tính không giỏi chỉ được cái mặt có chút uy tín, quen biết xung quanh cũng khá nhiều. Bên thương hội Chí Tranh kia, ta có quen một cô nương, vừa hay cô ta còn nợ ta một đoạn ân tình. Nếu việc làm ăn của ngươi ở nơi này không có biến chuyển, ta có thể mở lời nhờ bên đó giúp ngươi. Lã Tô Mạnh nghi hoặc trong đáy mắt, nhìn nàng một hồi lâu cũng không lên tiếng. Nghe nói ngày trước ngươi từng cứu Nguyên Thuần khiến bản thân chịu thương tổn. Ta ở đây, tiện tay giúp ngươi chuyện này không tổn hại nửa sợi tóc. Lã Tô Mạnh không hiểu nhiều về người trước mặt, một nữ nhân tùy hứng có thể cứu người cũng có thể giết người, nhưng chung quy một lời luôn hướng về Dung Phu. Người như vậy có chút khiến Lã Tô Mạnh thích thú. Hơn nữa, chuyện kinh doanh lần này không thể đặt trên thương hội Mạnh Tô. Nếu có bất kỳ sơ suất nào mọi tính toán từ trước sẽ trở thành uổng phí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn ban đầu nhắm vào thuyền của Dung Phủ, nhưng hiện trạng bây giờ tốt hơn hết vẫn là nghe theo lời Dung Nhi Vân. Lã Tô Mạnh quỳ rạp dưới đất, hèn mọn không khác những hạ nhân thường thấy. Thảo dân khấu đầu cảm tạ Kim Thiết Vương Phi. Mong Vương Phi chiếu cố, nàng nhìn hắn, thờ ơ mang theo Phú Nga tiến thêm vài bước vào bên trong thương hội Mạnh Tô. Đứng lên đi, chờ sau khi ta chọn được đồ tốt sẽ đem theo ngươi qua bên đó. Lòng vòng một hồi cuối cùng Dung Nhi Vân cũng ngắm được cây nhiên mực thanh trúc tao nhã vô cùng thích hợp cho việc luyện chữ. Phú Nga hướng đến trưởng quầy kêu lại, Vương Phi nhà ta nhìn chúng nhiên mực này, đem gói lại, vốn nghĩ chuyện gì cũng đơn giản. Mọi điều hanh thông nhưng trưởng quầy còn chưa kịp chạm tay vào nghiên mực, bên tai liền xuất hiện giọng nói. Kim Thiết Vương Phi đây sao? Thật hiếm thấy, mau mang ra chân châu phỉ thúy, kim tàng ngọc bảo cho Kim Thiết Vương Phi lựa. Đừng để những thứ tầm thường này ảnh hưởng tới mắt nhìn của Vương Phi. Dung Nhi Vân quay đầu, người xuất hiện là quận chúa Tăng Tuệ Trương Bạch Nhiên, xung quanh nàng ta cũng không thiếu vài tiểu thư khuê các theo hầu. Một số người trong đó Dung Nhi Vân từng biết nhưng không nhớ, một số người hoàn toàn xa lạ. Nhưng nói chung không phải chuyện tốt lành, Dung Nhi Vân không đặt Trương Bạch Nhiên vào tầm mắt, tiếp tục thúc giục trưởng quầy. Mau đem nó gói lại cho ta. Trương Bạch Nhiên thấy nàng cư nhiên không để ý tới nàng ta liền dứt khoát ném nghiêm mực được chọn xuống đất. Chuyện trong yến tiệc lần trước, cả hồ ly tinh thành tinh dung Nhi Vân lẫn tiểu hồ ly tinh chuẩn bị thành tinh dung Nguyên Thuần đã khiến nàng mất hết mặt mũi. Bây giờ không có Lã Diên Mục ở đây, nàng tất nhiên phải hà dạ mới được. Tiếc quá, ta trượt tay mất rồi. Vương Phi chắc không trách ta đấy chứ. Phú Nga tái mặt muốn phân giải rõ ràng là cố tình nhưng lại bị Dung Nhi Vân chặn lại. Dung Nhi Vân xoay người, lại chỉ vào nghiên mực tiếp theo. Gói cái này lại, trưởng quầy còn chưa kịp đụng tay, Trương Bạch Nhiên đã nhanh hơn. Nghiên mực nằm dưới đất, sứt một mảng lớn. Dung Nhi Vân nhìn cái tiếp theo, gói lại, trưởng quầy lần này không vươn tay ra nữa, dứt khoát nhìn sang Trương Bạch Nhiên. Kết quả vẫn không khác, nghiên mực lần này vỡ làm đôi. Đám khuê nữ đi theo Trương Bạch Nhiên cũng bắt đầu toát mồ hôi hột. Quận chúa, hay là chúng ta đi thôi, đừng làm lớn chuyện này thêm nữa. Quận chúa, Vương Phi đã không nói gì. Như vậy hẳn là Vương Phi ngài ấy cảm thấy bản thân không nên đối đầu với người. Như vậy, quận chúa tiếp tục sẽ khiến người bị hiểu nhầm là chúng ta đang bắt nạt nàng. Đúng vậy đó quận chúa, hay là bỏ đi, chúng ta không thèm để ý tới nàng nữa. Chúng ta đi chọn đồ cho tiểu phó công hầu. Một bên là Kim Thiết Vương Phi mang danh Kim Thiết Vương giết người không chớp mắt. Một bên là quận chúa Tăng Tuệ, cây đại thụ vất vả lắm mới ôm được đùi. Cả hai đều không thể chọc giận, các nàng chỉ có thể một lời khuyên nhủ, một lời can ngăn, một lời cúi đầu. Trương Bạch Nhiên càng được can ngăn lại càng thêm phấn khích. Đồ ném xuống đất vẫn không tha, còn trực tiếp dẫm lên đay nghiến. Chỉ là cóc ghẻ còn muốn bay lên thành Phượng Hoàng. Đúng là không biết tự lượng sức mình, không biết bản thân mấy phân mấy lượng thì để ta cho ngươi biết. Dung Nhi Vân trái lại vẫn chưa cảm thấy có gì đó cần đến nàng tự mình cảm giác, vẫn hướng đến trưởng quầy. Gói lại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này, thay vì cầm đồ nên gói lại, trưởng quầy trực tiếp đưa cho Tăng Bạch Nhiên. Quận, chúa, người có, cần đập tiếp không vậy? Đương nhiên không để trưởng quầy nói hết, đồ đã ở dưới đất. Phú Nga kéo tay Dung Nhi Vân khi thấy nàng lại tiếp tục đi về phía trước, lớn tiếng. Vương Phi, người đến chọn đồ cho ngày mai. Nhưng, như thế này đến bao giờ mới có thể? Ngày mai, tiểu phó công hầu, bốn chữ này vừa vang lên, Trương Bạch Nhiên có dừng lại một phần hơi thở. Nhưng nàng ta không phải sợ hãi hay giật mình, chẳng qua chỉ là cảm thấy trời cũng đang giúp mình một việc lớn. Hồ ly tinh này đến đây chọn đồ cho tiểu phó công hầu. Chỉ cần hồ ly tinh này không chọn được thì Kim Thiết Vương nhất định sẽ chán ghét. Một khi đã chán ghét, rất nhanh sẽ hiu người. Như vậy Trương Bạch Nhiên nàng tự nhiên có cơ hội. Muốn chọn, để xem hôm nay mấy người có phúc khí như vậy không đã. Đồ trong thương hội Mạnh Tô chính là thứ hàng hóa xa xỉ. Người dân muốn bước chân tới nơi này cũng phải dành hết nửa đời người tiền mới mong một món đồ rẻ nhất. Quan phủ nội trạch bổng lộc hàng năm đều có. Nhưng đối với nơi đây cũng không thiếu điều cần cất nhắc. Vậy mà chưa tới một khắc, Trương Bạch Nhiên đã ném xuống ba món đồ, lại chưa có ý định dừng lại. Những tiểu thư theo sau mắt thấy chuyện trở thành ngoài tầm kiểm soát liền nhìn nhau ái ngại. Quận chúa, ta cảm thấy trong người không khỏe, không thể để người ảnh hưởng tâm trạng vì ta. Xin phép lui về phủ trước, quận chúa ở lại chơi vui vẻ. Người vừa nói xong cũng lập tức chạy mất, lại một người nữa tiến lên. Quận chúa, ta nhớ ra phụ thân có căn dặn phải ở nhà chép kinh thư. Lệnh cha không thể cãi, không tiện bồi quận chúa hôm nay. Người còn lại cũng thấy không được. Ta, Trương Bạch Nhiên còn bận đối phó với Dung Nhi Vân, không tiện bẩn tai, ghét bỏ ra mặt. Cút hết đi, vậy quận chúa ở lại chơi vui vẻ. Hôm khác ta lại bồi người. Dung Nhi Vân nhìn đám người rời đi có chút tiếc nuối, nhưng rất nhanh liền quay lại thái độ mà cười. Phú Nga. So với việc không có bạn, sẽ như thế nào nếu như họ chỉ đối xử với ta bằng mặt? Phú Nga được Dung Châu Ngạn dạy bảo, miệng lưỡi cũng nhanh nhạy hiểu ý hơn mà cười. Như vậy chẳng phải sẽ giống với quận chúa. Vương Phi, người tôn quý, quận chúa sao có thể so với người? Trương Bạch Nhiên một mạch lao tới, tay giơ cao trực hạ xuống cho Phú Nga bạt tai. Nhưng còn chưa kịp động thủ, Phú Nga đã vén tay áo, để lộ bên trong đoạn đoàn đao sắc lạnh. Trương Bạch Nhiên khựng lại kịp lúc, loạng choạng lùi về phía sau. Nếu không phải có hạ nhân đỡ, chắc chắn sẽ trở thành trò cười rất vui. Mặt nàng ta không ngừng dừng trên người Phú Nga, hai mắt trợn tròn nói không được. Dung Nhi Vân vẫn điềm nhiên như vậy, khẽ cười. Quận chúa Tăng Tuệ, ngươi là cảm thấy ta không tôn quý bằng ngươi, hay là cảm thấy ta không đáng so sánh với ngươi? Trương Bạch Nhiên nghiến răng không trả lời. À, vậy là ngươi đang nghĩ ngươi căn bản không xứng để so sánh với ta. Rất tốt, như vậy đi, sau hôm nay, khi về đến phủ, ta nhất định nói chuyện này với vương gia, bảo chàng quan tâm đỡ ến phủ thái úy một chút, như vậy có được không? Trước mặt người ngoài, Dung Nhi Vân chính là mỹ nhân ôn nhu, xinh đẹp như ngọc. Đối xử với người khác tất nhiên phải dùng đạo lý để giảng giải. Trương Bạch Nhiên bị nàng đe dọa càng nổi lên tức giận, không nhịn được lớn tiếng. Dung Nhi Vân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi nghĩ ngươi là Kim Thiết Vương Phi thực sao? Nếu không phải Diên Mục ca ca bị ngươi lừa gạt nhất định không cùng ngươi thành thân. Ngươi chính là hồ ly tinh đội lốt. Ngươi muốn mua đồ cho ngày mai sao? Hôm nay, ngươi đừng hòng mua được thứ gì. Để xem ngươi ra về tay trắng, Diên Mục ca ca có ghét bỏ ngươi hay không? Dung Nhi Vân kinh ngạc, dáng vẻ giả tạo che miệng như thể thực sự ngỡ ngàng. Không ngờ chuyện này không ai biết mà Trương Bạch Nhiên lại biết. Nàng nhìn vào Trương Bạch Nhiên, khẽ cười, lại hướng đến trưởng quầy. Bút lông này không tồi, gói lại, trưởng quầy lần này vẫn nhìn sang Trương Bạch Nhiên kế tiếp. Quận chúa, Trương Bạch Nhiên giật bút lông, ném xuống đất, Dung Nhi Vân nhỏ giọng bên trưởng quầy. Tất cả, tính tiền, Dung Nhi Vân chỉ vào bức thư đồ, còn chưa kịp khen, tranh đã ở dưới đất. Dung Nhi Vân dừng lại bên cốc phỉ thúy, mắt liếc một cái, nguyên hàng bị hất văng. Dung Nhi Vân đảo mắt tấm bình phong, hạ nhân Trương Bạch Nhiên cũng góp công không nhỏ. Loạn tới hai canh giờ, thương hội Mạnh Tô giống như trải qua một trận chiến loạn càn quét. Khắp nơi vương vương vãi vãi chỉ thiếu binh tử liền giống chiến trường. Trương Bạch Nhiên hài lòng nhìn đồ Dung Nhi Vân chọn chúng tất cả đều không còn. Như vậy, ngươi còn muốn mua gì? Để xem hôm nay vương gia có hiêu ngươi ngay không? Nếu bất quá có thể tới phủ của ta, tá túc một đêm cho khỏi mất mặt. Dù sao ta cũng rất độ lượng. Dung Nhi Vân không đặt lời nàng ta vào tai, trực tiếp ngồi xuống một bên ghế, thanh đạo uống trà. Phú Nga kéo trưởng quầy đến. Trưởng quầy, đây là lệnh bài của Đoạn Vương phủ. Vừa nói, Phú Nga vừa đặt vào tay lão một khối sắt lớn, lạnh lẽo, bên trên khắc biểu tượng thanh kiếm của riêng Đoạn Vương phủ, không thể nhầm lẫn. Trương Bạch Nhiên còn chưa được cầm tấm lệnh bài này bao giờ, ghét bỏ tức giận ném xuống tách trà. Bản thân mua đồ lấy lòng người khác lại dùng tiền của Diên Mục ca ca. Đúng là hồ ly tinh. Phú Nga đưa lệnh bài, không nghe lời chế giễu của Trương Bạch Nhiên, lập tức hét lớn. Nếu như quận chúa Tăng Tuệ không trả tiền mua đồ ngày hôm nay, các người hãy cầm lệnh bài này tới Đoạn Vương phủ. Kim Thiết Vương gia cùng Kim Thiết Vương phi nhất định sẽ làm chủ cho thương hội Mạnh Tô. Trương Bạch Nhiên tối mặt, cái thứ gì vừa xảy ra? Quận chúa Tăng Tuệ không trả tiền mua đồ. Nàng mua đồ gì, không phải Dung Nhi Vân mua đồ sao? Sao lại thành nàng? Trương Bạch Nhiên tăng sông tức giận. Câm miệng, ta mua đồ không trả tiền. Mắt nào ngươi thấy ta mua đồ không trả tiền? Đồ là Dung Nhi Vân mua, liên quan gì đến ta? Dung Nhi Vân đặt tách trà xuống, điềm nhiên nhìn cơn tức giận bung đầu của nàng ta. Ta mua, trưởng quầy, đồ đó ngươi gói lại cho ta chưa? Ta đã chạm tay vào nó chưa? Tỷ nữ của ta đã chạm qua nó chưa? Trưởng quầy lắc đầu, không, những thứ này, vương phi còn chưa mua đã bị quận chúa đập hết rồi. Trương Bạch Nhiên hét lớn, là cô ta mua rồi ta mới đập. Dung Nhi Vân, đập đồ đền tiền, đạo lý này đến cả người vô học còn biết. Chẳng nhẽ quận chúa lại không biết, nàng lại nhìn vào trưởng quầy, tính tổng tất cả bao nhiêu? Trưởng quầy, 500.000 lượng vàng, 500.000 lượng vàng. Trương Bạch Nhiên tái mặt, cái gì, một chút. Chút như vậy, sao có thể, nhất định là lão ta tính lung tung, 500.000 lượng vàng, cho dù bán cả phủ thái úy cũng không có nhiều như vậy. Phụ thân nàng mà biết, nhất định, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Bạch Nhiên lao vào Dung Nhi Vân, nhưng còn chưa kịp làm gì đã bị lã Tô Mạnh đẩy lùi về phía sau. Quận chúa, đây là nơi buôn bán, người không nên kích động, hạ nhân của nàng ta cũng can ngăn không thiếu. Nhưng 500 vạn lượng vàng, Trương Bạch Nhiên nàng sao có thể? Dung Nhi Vân quay người lại nói với trưởng quầy, hôm nay ta giúp các người buôn bán có lời, nhất định không được quên ơn ta đấy. Còn việc của quận chúa, Đoạn Vương phủ nhất định sẽ giúp đỡ, Cách Chương.